hồng gần một thoáng thanh hoan. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng chói chang khiến da thịt đau rát, một hơi thở đều mà cũng khó khăn đến mức quá đáng. Ta chậm chậm chớp mắt, cảm nhận thế giới phức tạp như tuyết rơi ở trước mắt. Xem ra hiện tại dù có uống thuốc hàng ngày, cũng không thể trì hoãn được bệnh trạng nữa. Ta mím môi, có chút thất vọng. 12, mũi truyền đến mùi trầm hương thoang thoảng dễ chịu. Người đó đứng hơi gần, thân thể hơi nghiêng, vừa vặn che đi ánh nắng chiếu về phía ta. Ta tưởng là người hầu trong phủ, đầu óc mơ hồ, mắt cũng hoa đến không thể nhìn rõ. Hoảng hốt đưa tay về phía trước, có thể đỡ ta dậy không? Ta khàn giọng nói, tư thế này thật không phải phép. Bóng người mờ ảo kia dường như hơi khựng lại, cuối cùng vẫn nắm lấy tay ta, nửa ôm kéo ta đứng dậy. Quá gần, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập rất nhanh của hắn. Sao vẫn chưa buông ra? Ta nhíu mày, theo bản năng định đưa tay đẩy ra. Bây giờ vẫn chưa nhìn thấy sao? Tay ta khựng lại giữa không trung, trong nháy mắt lại vội vàng lảo đảo lùi về phía sau mấy bước lớn. Thất lễ rồi, Lý tướng quân. Lý Mộc cụp mắt, ngón tay hơi co lại, lại hỏi lại một lần nữa, có phải vẫn chưa nhìn thấy không? Từ nhỏ ta đã mắc chứng thở gấp, Lý Mộc biết rõ, trên dưới trong phủ cũng đều biết, chỉ là trước đây phải rất lâu mới phát bệnh nặng một lần. Từ sau khi thành thân, dù thuốc thang không rời nhưng thân thể vẫn ngày một suy yếu. Chứng ho ra máu và mù lòa do căn bệnh này gây ra gần như quanh quẩn ta mỗi tháng. Ta không nhìn thấy, vốn đã quen với cảnh này từ lâu, nhưng vừa nghĩ đến Lý Mộc đang ở trước mặt, ta lại cảm thấy tay chân lúng túng, hai tay cứng đờ giữa không trung, thực sự không biết nên đặt vào đâu cho phải phép. Hồi lâu sau, từ trên đầu truyền đến tiếng thở dài, sau đó, tay áo ta bị kéo nhẹ. Phía trước có đình, ngươi nghỉ ngơi một lát đã, đợi ổn định rồi hãy đi. Ta cúi đầu, khách sáo đáp lại một câu cảm tạ tướng quân. Một lúc sau, ta ngoan ngoãn ngồi trên ghế đá, tay mất tự nhiên đặt trước đầu gối. Xung quanh yên tĩnh qua đỗi, ta không nghe thấy tiếng bước chân rời đi, cũng không chắc hắn có đi hay không. Vì vậy chậm rãi ngẩng đầu lên. Lúc này mới đột nhiên nhìn thấy bên cạnh có một bóng đen mờ ảo đang ngồi. Lý tướng quân, lát nữa ta sẽ ổn lại thôi. Ngài giúp ta gọi một hạ nhân đến trông nom là được. Không cần phí thời gian. Mặt trời đang gay gắt. Lý Mộc chống má, nhìn chằm chằm vào ta. Giọng điệu có phần lạnh nhạt. Không phí, ta rời mắt đi, vụng về chuyển đề tài. Hôm nay ngài đến tìm phu quân ta sao? Phu quân, Lý Mộc giật nhẹ khóe miệng, suy cười thành tiếng, phải, nhưng đến không đúng lúc rồi. Hiền đệ đang bận, Lý Mộc xoay xoay chén trà trong tay, không hiểu sao giọng điệu có chút châm chọc. Giai nhân bên cạnh, sao dám quấy rầy? Đương nhiên ta biết hắn đang nói đến Văn Văn, thì ra là thế, vậy để ngày khác đến vậy. Ta đáp lại, lời lẽ thêm vài phần khẩn thiết. Phu quân đêm qua uống nhiều rượu, hôm nay cũng không nên tiếp khách. Lần sau ngài đến có thể báo tin trước, trong phủ cũng dễ tiếp đãi. Nói vậy là ta đến mà không báo trước, mạo phạm Triệu phu nhân rồi. Chén trà rơi khỏi tay, đập vào bàn đá, lăn lông lốc. A, bất cẩn quá. Lý Mộc cụp mắt, tùy ý lấy khăn lau sạch nước trên ngón tay, vẫn là dáng vẻ tản mạn đó. Lời này hơi gay gắt, ta há miệng, nhưng nửa chữ cũng không thốt ra được. Rõ ràng hắn biết ta không có ý đó, rốt cuộc lại chọc chúng gì mà hắn lại như thế. Hồi lâu sau, ta không nhịn được đưa tay xoa xoa mi tâm. Lý tướng quân, có phải hôm nay ngài rảnh rỗi, đến đây tìm ta để mua vui? Ta có chút tức giận, mắt đã miễn cưỡng có thể nhìn thấy, ngẩng đầu lên, nhưng lại chỉ thấy ánh mắt cô đơn của hắn. Ta sững người, khí thế lại yếu đi, nhìn lại, người nọ khép hờ mắt, không thấy rõ cảm xúc, nhưng giọng điệu lại vô cùng khó hiểu. Rốt cuộc là ai tìm để mua vui? Ninh Thanh Hà, cách Trương.